bạn đang nghe chuyện ma kinh dị có thật tại kênh Nghe Chuyện Ma. Hãy kéo xuống phần mô tả để đón nghe nhiều chuyện ma hay nhất được cập nhật hàng ngày. Mong các bạn ủng hộ team mình bằng cách like, share và comment cảm xúc sau khi nghe audio chuyện nhé. Bốc mộ ly kỳ chuyện. Đây là lần đầu tiên tôi chia sẻ về chuyện tâm linh của mình. Không phải tự nhiên tôi lại nảy sinh hứng thú với những chuyện ma quái như vậy. Tất cả đều bắt nguồn từ một sự kiện có thật. Cũng chính là sự kiện đó mà nhận thức của tôi bị thay đổi. Kể ra đây thực chất là để thỏa chí tò mò của mọi người. Bản thân tôi cũng coi đó là như cảm hứng để viết. Ai tin, ai ngờ, tôi đều không quan trọng. Biết đâu, trong những anh em ở đây, có người đã vô tình gặp phải chuyện tương tự. Đầu đuôi thế nào, mời thử đọc khắc rõ. Một đám ma, một thầy cúng, một điềm báo. Bà ngoại tôi mất khi tôi đang học lớp 12. Hôm ấy là ngày 15 tháng 2 âm lịch. Tôi vẫn nhớ lúc mẹ khóc bà. Mẹ nói tới khi nằm xuống đất bà vẫn chưa hết khổ. Ngày giỗ trùng ngày rằm, coi như là mất giỗ, bác mất giỗ. Bắt đầu từ đêm hôm, bác tôi ngủ trong bà. Lúc bấy giờ bà vẫn còn tỉnh táo. Bà bảo bác ngủ giường ngoài, giường trong nhỏ nằm hai người nên chật lắm. Nửa đêm bác tôi giật mình tỉnh dậy, nghe trong buồng có tiếng cót két, tưởng bà muốn đi cầu. Bác tôi liền vào xem. Bác sợ bật đèn làm bà lóa mắt nên cứ thế mò mẫn đến đầu giường để đánh động. Bác hỏi bà dậy à, muốn đi đâu bác đỡ bà đi. Nhưng bà tôi không đáp. Lúc ấy bác thấy trong màn bà vừa nằm vừa xoay, cứ lộn từ đầu giường xuống cuối giường, chăn gối đều bị đạp rơi hết. Bác tôi hoảng quá liền bật đèn lên, chui vào màn lay bà, sờ chân tay bà xem có bị gì không. Sau một lát thì bà mở mắt. Bác kể là bà vẫn còn nói chuyện được, chỉ là không minh mẫn thôi. Nhìn bác mà bà cứ hỏi cái V về rồi à. Bác V là con thứ ba của bà tôi. Từ hồi mẹ tôi còn chưa lấy bố, bác đã bỏ đi đâu biệt tăm. Tới nay đã hơn 20 mấy năm chưa thấy tin tức gì. Bà hỏi thế thì tôi chỉ bảo là không phải, con là giờ đây. Bà tôi cũng ậm ừ, nhưng bác bảo chắc là từ nãy bà đã yếu lắm rồi. Mẹ tôi cứ trách bác mãi. Sau sáng hôm sau bác không báo mẹ ngay. Bà nửa đêm quay vòng như vậy là do phát phiền trong người, cuồng tay chân không nằm yên được. Đây cũng là dấu hiệu khi cơ thể đến ngưỡng chịu đựng cuối cùng. Nếu như đưa đi viện hồi sức cấp cứu thì may ra vẫn còn sống. Bác còn kể tiếp, đêm ấy bác sang ngủ với bà, gần như bác thức đến sáng. Lúc dậy chuẩn bị đi chợ, bà cũng mở mắt, dặn bác mua cho ít bánh cuốn. Từ lúc bác đi chợ đến khi về tầm 20 mấy phút, bác có dặn lại chị họ tôi phải ngồi ở giường xem bà có uống nước hay đi cầu không. Thế mà lúc bác về, chị họ lại bảo bà bao nhiêu câu mà bà không đáp, chỉ quay mặt vậy nhìn vật. Thế mà đến lúc về, chị họ bảo hỏi bà bao nhiêu câu mà bà không đáp, chỉ nằm quay mặt vào tường thôi. Bác rụng rời, vội vàng vén màn lên gọi bà. Lúc đó bà đã cấm khẩu, ù tai không nghe thấy gì nữa. Gia đình tôi đưa bà đến bệnh viện, nhưng bác sĩ cấp cứu thông báo lỗ đồng tử của bà đã loãng, không có khả năng cứu được nữa. Dù rất đau xót nhưng mấy người trong gia đình đều cấm con cháu khóc trước khi bà chút hơi thở cuối cùng. Sợ làm vậy sẽ khiến bà lưu luyến người thân, ra đi không được thanh thản. Tối hơn 1 giờ chiều thì trong nhà mới rộ lên tiếng khóc. Dâu rể cháu chắt đứng kín quanh giường. Tôi được mẹ kéo tay vào gần bà để bà được nhìn mặt lần cuối. Lúc đó tôi chỉ biết khóc thật to. Ông thầy cũng được bác trai tôi mời đến. Ngay trước lúc báo tang, ông ấy cầm mảnh khăn trắng che mặt cho bà, bảo người nhà lùi xuống khóc, đừng để nước mắt nhỏ vào người thân, khi đấy không có lợi. Có khóc cũng không được gọi tên húy của bà, coi như bà vẫn đang tại thế, khóc để giải tỏa thôi. Qua đêm đầu tiên sau khi mất, sáng ngày tiếp theo, bác trai tiếp tục phát phục và thuê kèn trống khóc đám. Bà nằm sẵn trong tấm áo lục hình màu vàng, hai tay nắm hờ trên ngực, một tay giữ đồng tiền xu, một tay cầm túi gạo. Tiền là để trả công đò qua sông, còn gạo để ăn đường. Cũng có nuôi quan niệm là để rắc đường. Mẹ tôi bảo là bà ngậm một đôi kim vàng trong miệng, để có bị quan đi tuần tra hỏi cũng dễ đường ăn nói. Riêng ảnh để đầu hòm của bà là gia đình tôi chuẩn bị từ trước. Lập tức tới cận giờ nhập quan cũng không có ảnh đặt. Thầy cúng đành bỏ anh họ tôi lấy hai que trúc buộc thành hình chữ thập, đợi sau khi bà nằm xuống rồi sẽ gỡ vải liệm trên người bà treo trên đó, bó tay chân lại như hình người. Cái đó gọi là hồn bạch, là đồ thiết thân lúc lâm chung, tạm thời để thay di ảnh được. Thầy cúng xem cho nhà tôi để giờ bà nhập quan, nhưng xin tới Nam Đài Âm Dương cũng không được. Vì ngày thường là mất trùng ngày rằm nên quan đi tuần rất chặt, mà trai hiếu hỉ đều không cho. Tới hơn 10 giờ thì tôi lấy ảnh về. Mọi người hạ hồn bạch xuống và đặt di ảnh lên trước quan. Các nghi lễ cúng tế lúc này mới được bắt đầu. Ngoài khoảng thời gian bối rối lúc phát tang, gia đình tôi không gặp phải chuyện gì bất cập nữa. Đám ma diễn ra suôn sẻ. Tới chiều hôm sau, khi đã hoàn tất mai táng cho bà, trong nhà có mời thầy cúng về lễ cầu siêu, đọc kinh kệ để bà được thanh thản. Trước giờ ra về, thầy có nói lại rằng gia đình xem sau 100 ngày cụ có gọi cụ lên được không thì đi gọi thử đi. Xin chuyển ngày giỗ vào hôm 16 để cụ được về với con cháu. Nhà tôi cũng như tín đạo, chuyện đó tất nhiên không ai phản đối. Sẵn tiện trong vùng lúc bấy giờ nổi lên một trung tâm gọi vong rất thiêng. Ai chết đường chết chợ, mất mồ mất mả cũng gọi được lên hết. Từ đây mới biết đến chuyện âm dương suy thịnh thế nào. Chẳng là sau 100 ngày, nhà tôi có tổ chức đưa bà lên chùa, và hôm tiếp theo thì đi qua nhà cô Tài, được người cho gọi ăn cô lộc cậu. Người nhà này nằm trong ngõ, nghe nói từ ngày được hầu cô cậu thì ăn nên làm ra, tiếng tăm đồn xa từ miền xuôi miền ngược. Ban đầu chỉ là xem mù mà quanh làng, sau còn gọi giúp vong lên nói chuyện. Được cái, nhà cô không lấy tiền của ai bao giờ. Ai đến nhờ cô gọi thì tùy tâm công đức. Một cái đặc biệt nữa là ở trung tâm của cô Tài, đó là cái vong lên sẽ nhập vào người nhà. Bất kỳ ai đến theo hướng dẫn của cô mà vong hợp người nào sẽ vào người đó, nghĩa là cô không lừa bịp ai hết. Tất cả đều tự thân con cháu gọi ra, rồi người nhập nói gì, làm gì, cái đó là do vong chỉ đạo. Phủ cô Tài. Khi chúng tôi đến, ngõ vào nhà cô Tài được dựng đầy xe máy. Bên trong không còn chỗ nên chúng tôi phải gửi xe máy tận nhà dân gần đó. Ban đầu tôi nghĩ vào phủ sẽ thấy một khung cảnh u ám với cửa đóng vòng trong vòng ngoài, một tủ thờ vĩ đại, trên trưng hai ngọn đèn đỏ, người ngồi khấn vái lụp sụp. Nhưng khi đến trước cổng, tôi mới thấy mình nhầm rồi. Phải nói là người từ trong vọng ra rất ồn ào, giống như một phiên chợ thu nhỏ. Qua cánh cổng sắt mở rộng, chạy dọc suốt khoảng sân diện tích đến 80 m². Đến đếm qua, tôi cũng thấy được 50 chiếc chiếu, trải thành 4 hàng dọc. Người với người chen nhau ngồi rải rác khắp các chiếu. Cứ 5 người qua lại thành một vòng cung, họ chụm đầu trong một chiếc bàn nhựa, đồ đạc để trên đó. Nhà tôi đã cử người tới đây xí chỗ từ trước, vì nghe giới thiệu là tầm này sẽ có đông người đến gọi. Nhưng dù đông cũng không ảnh hưởng đến cảnh tượng này. Trong lúc loay hoay, tôi may mắn tìm được chiếu nhà mình. Bên cạnh cũng toàn người làng, họ đến đây gọi vong liệt sĩ. Hóa ra cô Tài còn gọi được cả vong liệt sĩ. Thảo nào mà tiếng tăm cô phát triển như vậy. Sau khi đã yên vị, chiếu hàng xóm mới mách cho chúng tôi cách để vong nhập xác. Đầu tiên phải lấy thân chuối tươi đã chuẩn bị sẵn ra, cắm ba que nhang lên cho nó cháy. Bày trên đó một đĩa gạo, ít bánh xếp vào một bên, ít hoa quả xếp vào bên đối diện. Nhất thiết phải đem di ảnh vong để trên thân chuối, để vong còn biết mặt mà nhận. Nhà tôi đem theo trứng gà sống trên đĩa gạo. Đây là lòng thành của con cháu, ai biếu được cái gì thì biếu. Tiếp đến là dâng sớ đến trình trong phủ cô Tài. Hiểu đơn giản là cô có thể dùng sớ như lệnh bài chiêu hồn. Mẹ tôi bảo cô sẽ triệu tập vong từ dưới âm tào lên, sau đó nhà tôi mới hô vong nhập xác. Nghe đã ảo diệu, tới khi bắt tay vào hành động còn thấy kinh ngạc hơn. Trong lúc nhà tôi cho người đi trình sớ vào phủ, tôi tôi được dịp chứng kiến cảnh phong nhập xác, tức là lúc đó bên chiếu hàng xóm đã có hồn về. Thẻ hương cháy sắp tàn, người ta vội vã thắp ba nén mới lên. Vong là thần là thánh, đừng ai nghĩ vong là ma quỷ. Tôi đoán họ không muốn người thân mình sợ ma quỷ, nên mới phải chiều như vong. Họ lim dim mắt, ngồi xếp hai chân, rung rung người. Có khoảng 3-4 người hợp vong nên bắt đầu nhập tịnh. Những người còn lại dùng lời nói dễ dàng để vong có thể lên đầu lên cổ nhập xác con cháu mình. Cảnh đó thật sự hết sức buồn cười. Người nói thì mỗi miệng một câu, có khi người này nói vong khôi ngô đẹp đẽ, có người khác lại nói vong cường tráng đẫy đà. Nói tới hết các từ mỹ miều để tả người, khiến tôi cũng phải ngó xem ảnh người được gọi trông thế nào. Đó là một người đàn ông trẻ tuổi, ảnh chụp khi vừa lấy vợ, sau khi vừa ra trận và hy sinh tại chiến trường B. May mắn là người này cũng đã có 2 con gái. Hôm nay họ đưa mẹ và mấy đứa nhỏ đến tìm ông ngoại. Chẳng nhẽ mà trong mấy người ngồi nhập tịnh có một thằng bé tầm 11 tuổi cũng nhắm mắt xếp bằng. Tôi nghĩ nó bắt chước người thân nên không để ý. Nhưng tới khi bên nhà tôi bắt đầu làm lễ, chiếu hàng xóm bỗng chốc òa lên. Tôi nhìn sang thấy mấy người lớn đều vật ra chiếu khóc. Họ vái lấy vái để đứa nhỏ. Thằng bé kia mặt đỏ tím tai, hai mắt nhắm lại, tay chống xuống đùi, ngồi thẳng người dậy. Nhập rồi. Đấy, ông cháu hợp nhau, mới đó đã lên rồi đấy. Tôi nghe loáng thoáng chuyện mấy mẹ và bác nói với nhau. Thú thật, tôi không tin chuyện này. Tới khi thằng bé kia bắt đầu hành động, bản thân lập tức bị một phen kinh thần. Vì là lần đầu mục sở thị cảnh phong nhập, nên người nhà tôi đều tập trung quan sát. Lúc đó cả bố tôi chứng kiến, bố cũng không giải thích nổi. Một đứa bé 11 tuổi, sau khi lừ đừ ngồi lắc vài vòng, đột nhiên hai mắt đổ lệ, tức là nó khóc mà không thành tiếng. Nó khóc tới mức ướt hết cả cổ áo, hai tay vẫn trúng đùi, rung chân, không nói không rằng mà cứ thế khóc. Cô Tài được mẹ tôi nhờ ngồi xuống hướng dẫn vòng trông thấy, liền quỳ bên cạnh thằng bé, bảo với nó là bác trai về gặp vợ phải không bác? Bác về thì phải mừng chứ, sao bác lại khóc? Qua một lát mới thấy tay trái đứa bé giơ lên. Nó đấm mấy cái vào ngực, nước mắt rơi lã chã. Đau lắm, đứa bé vừa đấm vừa nói, điệu bộ như người trưởng thành đang than vãn. Cô Tài lại ngọt nhạt, hỏi bác đau thế nào? Bác bị giặc bắn vào đây này, đau lắm. Thế là cả chiếu lại thi nhau khóc, người lớn người bé đều khóc hết. Người lớn tuổi nhất bên đó, cũng là vợ của liệt sĩ kia, liền ôm tay đứa nhỏ, gào khóc khản tiếng. Giọng già cả nghe vô cùng thảm thiết. Cô Tài nói gia đình phải bình tĩnh, vong là liệt sĩ nên có thể hy sinh trong khi bị thương tích khắp người. Được lên gặp người nhà thì phải hết sức an ủi, khóc như thế không giải quyết được gì. Cô hướng dẫn mọi người, mời mọc khuyên giải, hỏi han vong, rồi từ từ mới được xin đưa vong về. Nghĩa là khi vong ưng rồi mới chỉ chỗ nằm mà đưa tới đón. Bên nhà đó lập tức nín khóc, họ rót rượu và châm thuốc lá cho thằng bé, nói hết sức những lời tình cảm. Người nào là vợ thì nhất nhất hỏi ông có nhận ra tôi không. Xong tới con gái, mà trong hai người bọn họ có một người là mẹ đứa nhỏ. Nhưng lúc này cũng một câu bố ơi, hai câu bố ơi. Cảnh tượng trở nên hỗn loạn, bản thân tôi cũng không nhịn nổi cười. Đấy là còn chưa kể đến màn chính. Đứa trẻ sau một hồi khóc than, nó đỡ cốc rượu và điếu thuốc, hai mắt vẫn nhắm chặt. Một hơi nó lúc cạn cốc rượu gạo trong tay. Tiếp đến nó rít mấy hơi thuốc, hít vào đâu, thở ra tới đó, mặt biểu cảm làm sao nó đều hiện được hết. Có bao nhiêu đứa trẻ 11 tuổi làm được như vậy? Cảm giác lúc đó của tôi giống như mình vừa gặp ma, trán lấm tấm mồ hôi và mặt biến sắc. Nó thực sự là vong nhập. Vậy trong khoảng sân này có bao nhiêu hồn ma đang biểu hiện? Chưa bao giờ cảm giác âm dương lại gần nhau như thế. Cứ chốc chốc, từ một góc nào đó lại vang lên tiếng khóc, báo hiệu vong nhập được người nhà, và người nhà cũng mừng không cầm được nước mắt khi thấy người quá cố quay trở về. Ấn tượng của tôi về lần đầu đi gọi vong chỉ dừng lại ở đấy. Nhà tôi ngồi hết cả buổi chiều cũng không gọi được bà lên. Cô Tài giải thích là bà tôi mới mất nên chưa đi mây về gió được.

Còn trường hợp không phải phong nhà mình nhập vào, tình hình sẽ khác hoàn toàn. Vòng đó được gọi là âm binh. Cũng trong mấy ngày đó, tôi được thấy luôn cả âm binh nhập người sống, cảm giác như trải nghiệm thực tế về thế giới tâm linh. Oan cây thị. Sau 2 ngày đi phủ cốt tài, toàn gia đình chúng tôi ai về nhà đấy. Gian thờ bây giờ chuyển vào phòng bà ngoại. Bác cả là người chăm sóc hương hỏa trong phòng đó. Phòng của bà nằm dưới dãy nhà ngang, trước cửa là sân phơi thóc. Qua sân sẽ đến khu vườn ăn quả. Dù là cổng đi vào hay từ nhà đi ra thì sẽ tới ngay cây thị đầu tiên. Cây thị già trồng ở bìa rào lớn sát với bể nước. Cây thị cao lớn tầm 3 tầng nhà, tán rộng che quá nửa sân, cành lá xum xuê. Nó được bà trồng từ ngày đẻ bác hai. Ngày đó bà được thôn cắt thêm miếng đất trước cửa. Bà tính trồng thêm cây gì ra quả vừa cho bóng mát nên mới cắm một thị xuống. Ngày bà mất, bác cả lấy khăn tang buộc ở trên cây. Trong khi những cây khác chỉ quệt vệt vôi trắng thì bác bảo đây là cây thị theo bà lâu nhất. Tính đến nay cũng được 45 năm rồi. So ra chẳng khác gì người nhà. Tôi không biết nếu biến cố kia không xảy ra, tán cây thị có thể che hết sân và ngọn cây sẽ có thể lao tới đâu nữa. Hơn 10 giờ sáng ngày thứ 3, sau 100 ngày của bà, một người đàn ông tuổi trên 50, cũng là người của làng tôi, tự xưng là cụ B. Một người đã mất cách đây 80 năm. Người đó cầm gạch, dao dựa xông vào cổng, bất chấp sự ngăn cản của các bác trong nhà. Một tay người đó dọa sẽ đập chết ai lao tới gần, một tay vung dao chặt xuống cây thị. Bố mẹ tôi cùng mấy bác ở xa được báo đến giải quyết vụ việc. Nghe qua điện thoại, tôi chưa hiểu rõ tình hình, lúc đến nơi mới rõ. Người tự xưng là cụ B kia thực chất là vừa đi gọi vong từ phủ cô tài về. Thân nhân của người đó có nói qua lý do với tôi rằng mộ cụ bà nhà họ bị sụt mất từ lâu. Gia đình bên đó muốn xây nhà nên đi gọi cụ, xin cụ chỉ chỗ nên cụ đem vùi trùng tu lại. Người đàn ông kia là cháu bên cụ nội cụ B. Ông ta được cụ nhập vào và dẫn người nhà đến đây đòi mộ. Một điều khó hiểu là người đàn ông kia khăng khăng dưới gốc cây thị này là tiểu mộ của cụ nhà bên đó. Trong lúc hai bên giải thích, người đàn ông không nói không rằng cứ dùng dao băm bổ vào thân cây thị. Lời người lớn nói chuyện đâm ra rất cay gắt, không xem người nhà chúng tôi ra gì. Bất cứ ai cản, ông ta đều dùng dao vào gạch đập thẳng vào tay. Tôi nhớ ông ta nói chúng tôi là hàng con cháu. Ông ta thì một điều cụ B, hai điều cụ B, chỉ từng mặt các bác tôi mà chửi, dọa nếu không đào cái thị này lên thì cả nhà tôi sẽ bị chết vật. Các anh chị không tín như các bác, nghe ông ta nói thì tức lên. Vài người vác cây đuổi ông ta đi ra khỏi cổng. Nói gì thì nói, vừa qua 100 ngày bà tôi, khăn tang còn chưa gỡ xuống, ai cho phép họ tới đây làm loạn? Đấy là chưa kể, người đàn ông kia chẳng có căn cứ, muốn đào thì đào được chắc. Người chết oan cách đây 80 năm, nếu có hồn ma thật đi chăng nữa, giờ cũng phải sang kiếp khác rồi. Vô lý nhất là sự sụt không sụt, lại chọn đúng cây thị già của bà tôi. Đây là di vật sống có giá trị nhất mà bà để lại cho toàn gia đình. Người ngoài đến chặt phá nó sau khi bà mất. Tôi không biết là chuyện cố tình hay là như thế nào nữa. Người đàn ông kia không lời lẽ đánh đá chua ngoa. So với bình thường thì ông ta hoàn toàn khác. Tôi biết ông ta trước khi biến cố xảy ra, ta không rượu chè, không gây gổ với hàng xóm, nhất là người sống rất biết điều và có tiếng hiền lành. Có vì lẽ theo người nhà đến phủ cô tài nên bị phong nhập, đầu óc có tư tưởng hóa điên, mà khổ nhất lại là đi gây sự với nhà tôi. Khi đó tôi vừa chấp nhận được suy nghĩ có cõi âm trên đời, nên ánh mắt nhìn người ông kia có phần sợ hãi. Không chỉ có tôi mà toàn gia đình phải cân nhắc ông ta rất nhiều. Nếu thực sự dưới gốc cây thị có cụ tiểu của nhà bên kia, nhà tôi không thể không trả lại. Nhắc tới chuyện cây thị, tôi nhớ một lần cách lúc bấy giờ 4 năm, hồi tôi học cấp 2, tôi từng thấy trên cây thị có ma. Tối hôm đó tôi và bà ngoại đi ăn cỗ, tàn cơm bọn trẻ trong nhà rủ nhau đi chơi trốn tìm. Đến lượt tôi đi tìm, đoán là sẽ có anh nào trèo lên cây thị. Tôi ra bể nước, trèo lên thành và đu sang cây. Trời tối nên tàn thị rất dày, đèn ngoài sân không chiếu lên cao được. Tôi leo lên thêm mấy trạc, liền phát hiện một bóng người đứng núp sau thân cây, cách tôi 3-4 trạc. Tôi chắc mẩn anh họ nên tính trèo lên bắt. Đu được 2 trạc thì người ở trong nhà ngang có người gọi là mẹ tôi bảo muộn rồi đi về. Lúc đó tôi còn nhìn lên trạc cây kia một lần nữa, thấy người đó vẫn núp sau thân cây, kiểu như chưa biết tôi trèo lên vậy. Nghĩ thế nào, tôi liền im lặng tụt xuống gốc thị, muốn để người đó trốn trên đấy lâu một chút. Nhưng khi chạy về đến nhà ngang, tôi thấy anh chị tôi đều ở đấy cả, không thiếu một người nào. Tôi hỏi, có ai trốn trên cây thị không? Mọi người bảo điên à, mà buổi tối leo lên đó, trượt chân ngã xuống bể nước có mà chết toi. Hồi đó, tôi chỉ thấy sợ thôi. Về sau, không bao giờ tôi chơi trốn tìm cạnh cây thị nữa. Tôi đem chuyện đó kể với bác, có người bảo tôi quáng mắt, có người bảo đúng là cụ bê đấy rồi. Trong nhà tôi cũng phải đấu tranh tâm lý ác liệt. Bên ngoài, người đàn ông kia lại không ngừng ném đá, ném gạch vào sân nhà tôi. Sau cùng, nhà tôi phải thỏa hiệp với bên kia. Mẹ tôi nói rằng bà ngoại vừa nằm xuống, cứ để người ta gây rối bên ngoài thì bà làm sao mà nhắm mắt được. Chuyện lại thuộc về mảng tâm linh, thực chất rất khó giải quyết. Chính quyền thôn không biết làm thế nào để can thiệp vào chuyện này. Thế là nhà tôi yêu cầu họ ký cam kết, cho dù dưới có tiểu hay không, mọi chi phí và giá trị của cây thị, nhà bên đó phải đứng ra hoàn trả cho nhà tôi. Nói cho cùng thì cây thị có đáng mấy tiền đâu, chủ yếu là giá trị tinh thần của nó. Những tưởng là di sản của bà tôi để lại được vĩnh viễn cho con cháu, nhưng không ngờ bà vừa nắm mắt cũng chết theo. Hôm sau, người ta cho xe cẩu và cưa đến, cây thị to bằng 3 người ôm liền bị đốn hạ, cành cây bị cưa bớt và đem vứt ra ngoài đường. Phải mất nửa ngày thì gốc thị mới bật lên, rễ nó bao gần như trọn khoảng sân. Người ta còn phải phá cả sân đi để đào rễ. 8 giờ tối, cây thị chính thức khai tử. Mẹ tôi suốt ngày hôm đó chỉ ở trong giường thờ dưới nhà ngang, khấn vái hương hồn bà. Tôi không biết mẹ nói gì với bà, nhưng khi nghe kết quả cuộc đào giới, nén nhang trên bát chợt bùng cháy dữ dội. Dưới gốc thị, xung quanh bán kính 300 mét, đào bới tới 4 mét đất, hoàn toàn không thấy một mảng xương nào. Cả khoảng sân của bà đều bị xới tung. Người nhà hai bên cùng dân làng tham gia tìm kiếm, kết quả chỉ thấy độc đất là đất. Người đàn ông kia còn tới lớn tiếng chửi mắng, rồi lại đùng ra bất tỉnh. Nhà bên đó phải đền bù và xây sửa lại hết những tổn thất mà họ gây ra. Mẹ tôi nói rằng dù có đền gấp 10 lần đi chăng nữa thì cũng không thể bằng lúc đầu được. Kẻ ác tâm chắc chắn sẽ bị quả báo. Cái cây sống lâu năm cũng thành người, giết nó rồi nhân báo ứng sẽ giáng xuống đầu chúng. Hiện tại đã là 5 năm sau ngày ấy, người đàn ông trước bị vong nhập giờ đã hóa điên. Ông ta lúc tỉnh lúc mê, khi đi ngang qua trong làng cũng không nhớ mình là ai. Hỏi thì nói là lúc này bảo người khác. Thầy cũng cho biết vong nhập vào ông ta không phải cụ bê nào hết, đó là âm bình đang chết đâm chết chém. Chính vì vậy ông ta mới gây sự quấy rối. Bản thân tôi cũng ngẫm ra câu nói của mẹ, cái cây sống lâu năm cũng thành người. Chính cây thị già kia là một thành viên trong gia đình tôi, tự tay bà chăm bẵm nó phát triển. Bóng người tôi thấy hôm đó không phải ma, chỉ là cái cây đấy cũng muốn chơi đùa một chút. Nó hoàn toàn không có ác ý. Quả thực nó là bị oan mà chết. Gọi dí. Sau khi cây thị bị chặt, những chuyện lùm xùm quanh đám tang cũng từ từ lắng xuống. Đến tháng 4 năm sau, tức là thời điểm đám giỗ bà ngoại năm ngoái, nhà tôi có chuyện xảy ra. Cụ thể là tôi nằm mơ thấy bà. Trước đó các bác cũng mơ thấy, nhưng thường không rõ ràng, hoặc là bà không nói được, hoặc chỉ khóc nhìn bác thôi. Giấc mơ đó đặc biệt ở chỗ tỉnh dậy rồi mà vẫn nhớ như ý những chuyện xảy ra trong đó. Nếu có ai từng mơ thấy người đã khuất, chắc chắn lúc dậy hai mắt sẽ ít nhiều bị ướt. Tôi cũng vì khóc nhiều quá nên phải dậy. Má và mang tai tôi tràn hòa nước mắt. Trong mơ, tôi thấy mình đứng giữa sân nhà bà ngoại, sau đó từ nhà ngang đi ra, vẫn là hình dáng điệu bộ quen thuộc từ khi còn sống. Tôi bắt đầu thấy từ lúc nãy. Bà lòng vòng xuống bếp đi theo tôi. Trên người bà đúng một cái áo mới mẹ tôi thay cho bà lúc liệm, mà áo len màu nâu xám, bà nhóm bếp nấu rượu như hồi còn sống. Rồi bà quay ra nhìn tôi đứng ngoài cửa. Tôi nhớ bà có cười và chỉ tôi lên nhà trên. Vừa đi bà vừa nói: "Gọi bố mày vào tao nói chuyện nhờ." Tôi thấy bà vào phòng. Đó là giờ nó đặt thường. Tôi thấy bà vào phòng. Đó giờ là nơi đặt giường thờ. Bà chỉ ở cái hoành phi trên giường, mặt hướng tôi, nhắc lại một câu: "Gọi bố mày vào, tao có chuyện nhờ." Sau đó tôi mở mắt. Giấc mơ tương đối nhẹ nhàng. Tôi nhầm lại lời trong mơ. Nghĩ có việc quan trọng nên tôi chạy đi tìm mẹ, kể cho mẹ nghe hết đầu đuôi câu chuyện và giục bố vào xem cái gì. Mẹ tôi liền vào nhà bà ngoại, bảo với bác cả có chuyện. Bà chỉ lên cái hành phi trên giường thờ. Anh họ tôi khi đó cũng có nhà. Hoành phi từ thời ngày xưa nên được treo khá cao. Mẹ và bác tôi phải thắp hương xin phép các cụ cho anh tôi trèo lên tháo hoành phi xuống. Anh tôi vừa bước lên giường thờ, nhìn mặt trước mặt sau của hoành phi một cái. Mặt tường sau bức hoành phi đùn lên một tổ mối rất lớn, nguyên phiến gỗ áp tường bị mối xông tới rỗng ruột. Mặt ngoài do không còn nước sơn nên nhìn không ra. Anh vừa động vào bức hoành phi, những chỗ đóng đinh và móc treo ngày trước đều bung ra hết. Bác và mẹ tôi đều phải căng mướng ni lông để hứng mùn gỗ rơi xuống. Bác cả bảo bà thiêng quá, nếu không báo sớm để mùa mưa tới, kiểu gì cái hoành phi ấy cũng rơi xuống, rồi cũng đổ đến vỡ cả bát hương trên giường thờ mất thôi. Mấy người trong nhà tôi họp bàn với nhau rằng bây giờ đã đủ ngày đủ tháng, nói ra lời như vậy chắc đi gọi được rồi. Phủ cô Tài lúc đó đã đóng cửa, cô chuyển đi đâu không rõ. Gia đình tôi hỏi han vài nơi, thấy cũng có vài nhà áp phòng chuẩn lắm. Mẹ tôi và bác hai liền quyết định đem lễ qua nhà đó nhờ gọi hộ. Nhà này không áp vong vào nhân thân, vong gọi lên sẽ nhập vào thầy. Mẹ tôi bảo đấy là đi gọi dí. Mẹ và bác đến vào ngày trong tuần. Ở đây cũng đông người tới xem, nhưng không gian yên tĩnh lắm, khác với vẻ ồn ào bên nhà cô Tài. Ai tới đây xem thì phải sắp lễ đặt lên điện thờ trước, xong ra ngoài đợi, tới lượt thì gọi vào. Đợi hết cả tiếng mới đến lượt nhà tôi vào xem. Thầy cũng ghi sớ, trong đó có họ tên, ngày tháng năm sinh, ngày tháng năm mất, xong trình lên điện. Hết phần thủ tục, thầy bắt đầu hành lễ chiêu hồn, đọc thần chú và ngồi xếp bằng nhập tịch. Mẹ và bác tôi chắp hai tay khấn gọi tên bà. So với áp vong vào người nhà thì áp vong vào người thầy không được chính xác lắm. Nhưng khi thầy thấy tôi lắc lư người, hai tay giật giật, mặt từ trắng chuyển sang đỏ, miệng không còn đọc chú nữa, thì nhà tôi đoán là bà đã lên rồi. Có thể mẹ tôi quá tin vào việc áp vong nên khi kể lại diễn biến lần bà nhập thầy đó, lời nói của mẹ có hơi thái quá. Cụ thể khi bà lên, mẹ như nhận ra ngay người nhà của mình, từ dáng ngồi, cách bà để tay cho đến việc bà cuộn chầu ăn. Thầy làm y hệt như điệu bộ của bà. Mẹ với bác tôi vừa khóc vừa hỏi mẹ có thấy chúng con không. 4 năm không thấy mẹ, chúng con đau xót lắm. Khóc lóc một thôi một hồi, thầy để cho người nhà tôi nín rồi mới nói: "Con giờ với con tê đấy phỏng. Mấy hôm trước thằng mờ có chạy xe ra ngoài đường gây tai nạn. Tao thấy nên tao đỡ cho đấy, nếu không thì cũng chẳng sống nổi đâu. Anh mờ tôi là con nhà bác giờ. Đúng là tuần trước anh có bị tai nạn, may là chỉ xước chân tay, không gãy dập chỗ nào. Câu đó là thầy phán đúng rồi." Bác với tôi liền vái lấy vái để, là nhờ mẹ trên trời linh thiêng phù hộ cho con cháu. Thầy lại tiếp: "Rằm tháng trước thằng Hát nó làm lễ động thổ, nó quên mang lễ ra thắp hương cụ tổ để cụ trách phạt. Đồ đạc trong nhà tháng trước mất mát liên miên." Bác Hát là bác cả nhà tôi. Mẹ về hỏi bác có đúng hôm động thổ không ra mộ cụ không, vì là đi xem ở đâu người ta cũng bảo bác hợp cụ, nhà cửa con cái đều là cụ nâng đỡ che chở cho. Bác bảo lễ bé nên chỉ làm trong nhà thôi, không có ra mộ gọi cụ về. Quả nhiên tháng đó bác chết mất 2 con lợn, bán hàng ga thì liên tục lỗ. Thế mới biết người âm cũng có vai trò thế nào với người sống, giống như họ luôn luôn hiện hữu bên cạnh chúng ta, chỉ là có ý định xấu tốt như thế nào thôi. Lực lượng tâm linh là một dạng sức mạnh tinh thần, như mẹ tôi nói, có ảnh hưởng trực tiếp đến người sống, dù không nhìn thấy nhưng có tác động được vào tư duy của người sống, hướng người đó làm việc và bản thân nhận thức hoặc không mong muốn. Hiểu theo cách nào đó thì người âm là một ngoại cảnh không thể chống lại với người sống. Có những người căn cao số nặng, ngoại cảnh đó sẽ tác động trực tiếp đến sinh mạng của người đó, tức là làm gì cũng có người âm theo kèm. Một điều nữa, đó là hành vi của người âm hình thành như thế nào, kiểu như vì sao người đó hại mình hay vì sao người đó lại giúp mình. Mẹ tôi cho rằng đó là duyên âm. Duyên ở đây là tuổi tác, là vận mệnh, cung mệnh. Khác với duyên người sống, duyên âm thường mang ý nghĩa tiêu cực. Theo tôi thì một người khi đi nhìn thấy ma chủ yếu là do sóng não hai bên phát ra tương đồng nhau. Tỷ lệ trường hợp ấy xảy ra không nhiều. Vì sao nó hiếm xảy ra? Đâu phải ai cũng có tần số sóng não hợp với hồn ma đâu. Người sống với người sống còn khó nữa là. Nhưng để có thể giải thích tiếp, buộc lòng chúng ta phải tin rằng trên đời này có người âm đã. Quay lại thời điểm nhà tôi đi gọi dí, thầy còn phán về gia đình tôi rất nhiều, nhưng tuyệt nhiên không thể nói đến chuyện bức hoành phi và cây thị bị chặt. Mẹ tôi đang được đà nên nói gì cũng tin ngay. Tới chuyện năm nay bà tôi bảo tôi chắc chắn lấy vợ. Mẹ tôi cũng về trên đại lại là bảo tôi làm gì thì làm, cuối năm phải có con dâu ra mắt. Trong khi thực tế là tôi giờ đã ai lấy đâu. Phán đúng được vài câu, nhưng để tôi phải phân vân và thực hư lời thầy nói. Có một chuyện mà tôi thấy đáng nghi lắm. Thầy phán là nhà tôi có nuôi một vật đại hung. Ý là bà thầy thấy vậy. Con vật đó trấn yểm cả khu nhà. Bà tôi không vào coi sóc được gia đình tôi được. Nếu là con vật thì nhà tôi chỉ nuôi mỗi con mèo tầm 10 tuổi thôi. Nó không phải là mèo đen hay gì. Thực ra nó chỉ sống quá dai thôi. Nếu nó là vật đại hung thì 10 năm qua phải có biểu hiện gì đó chứ. Thầy nói tiếp là con vật đó ăn bám nhà tôi. Nhiều lần bà thấy nó dẫn hung tinh vào nhà, gây ra bệnh tật, đường làm ăn sa sút. Tôi thì bảo không phải con mèo. Mẹ tôi lại quyết định đổ cho nó. Khi về nhà, mẹ lập tức tháo xích phóng sinh. Để nó đi đâu thì đi, không cho ở nhà nữa. Những ngày tiếp theo, nhà tôi không vắng khách hẳn. Không phải vắng bình thường, mà là vãn hết cả luôn. Tôi bảo với mẹ, cho tôi tìm mèo về. Đuổi nó như vậy là cạn tình quá. Dẫu sao nó cũng sống với nhà mình 10 năm nay. Tôi không dám đề cập đến chuyện gọi dí nữa. Đấy là còn chưa kể lúc mẹ tôi làm cách nào để trừ được hung tinh. Thầy phán là mời người về làm lễ. Mà người ở đây là ai? Chẳng lẽ chính là thầy sao? Tôi nghe mà sốt cả ruột, giống như mình bị lừa vậy. Con mèo kia đi chán rồi 5 ngày sau lững thững về nhà. Nó gào ầm trên hiên. Đến lúc tôi ra mở cửa thì người ngợm đã đen nhẹm. Tôi phải tắm rửa cho nó, cho nó ăn đầy đủ. Mẹ tôi cũng không ý kiến gì nữa. Dẫu sao nuôi thêm nó thì nhà tôi cũng chẳng nghèo đi được. Tôi còn để ý thấy sau khi mèo về, nhà tôi lại có việc. So với hôm nó đi thì đông khách hơn. Mấy lời vô thưởng vô phạt của ông thầy kia thực chất là nhằm vào đối tượng ít ảnh hưởng đến gia đình. Ví dụ như con mèo này, với ông ta có cũng được, không có cũng chẳng sao. Vậy nên thầy mới phán để nhà tôi có theo thì thầy sẽ giúp cho. Tôi lại kể tiếp chuyện hôm đi gọi dí nhà tôi. Sau khi nói vãn chuyện bà tôi thấy các nhà bác được gì và chưa được gì, mẹ tôi mới hỏi: ở dưới đấy mẹ gặp bố chưa? Đợt trước làm 100 ngày cho mẹ, bố con cũng về nhà đấy. Mẹ bảo chưa gặp. Chẳng sao ông vậy, đường xá xa xôi cách trở thế, muốn tìm về cũng khó. Nói đến tìm người, bác tôi sực nhớ ra một việc, lúc đó liền đem ra hỏi bà. Mẹ vẫn ở cùng chúng con, coi sóc chúng con như thế, giờ mẹ đã gặp cái vê chưa? Nghe thế, đột nhiên thầy rơm rớm nước mắt nói: nó chết rồi còn đâu. Tao đi tìm nó mà gặp nó ở cửa quan. Nó đói khổ rách rưới lắm, tao nghĩ mà cứ thương hại cho nó. Cùng lúc mẹ và bác tôi đều lặng người. Xong cả hai liền khóc lên thành tiếng. Bác về tôi mất tích từ khi còn trẻ. Nếu giờ bác sống chắc cũng 58 tuổi rồi. Mất tích hơn 30 năm, chẳng chết thì về đã tìm với anh em họ hàng. Chỉ là lần nào đi gọi bác, mọi người đều nghe bác bảo còn sống, có gia đình riêng, nhưng không biết vì cái gì mà không về. Ngày xưa lúc bác bỏ đi, có ai mắng mỏ trách cứ gì bác, bà cũng thương bác lắm, chứ có lỡ của bác câu nào khiến bác tự ái mà bỏ đi đâu. Này thì bà bảo bác chết rồi, lại còn đói khổ rách rưới nữa, muốn hỏi bác chết ở đâu để cho người đến nhang khói cho đỡ lạnh. Thầy nói rằng bác không còn mặt mũi nào để gặp họ hàng nữa, thế nên là mẹ và bác không cần tìm, gặp rồi thì cũng làm khổ mọi người thôi. Cũng như là nhà tôi đã biết tin về bác, bao nhiêu năm chờ đợi mỏi mòn, cuối cùng cũng nhận lại một câu như vậy. Thực sự ai cũng thấy đau lòng. Ngoài mấy chuyện đó thì mẹ và bác cũng hỏi là năm sau bọn con tính chuyển nhà cho mẹ, mẹ có ý kiến gì về chỗ ở hiện tại không, để năm sau bọn con đưa mẹ về nhà mới cho mát mẻ. Thầy phán là năm sau chuyển được rồi, đi sang khu quy hoạch của thôn gần xóm láng giềng. Thế nghĩa là bà tôi đã ưng cho gia đình cải mộ vào năm sau. Theo như mẹ tôi được biết, khi vong thấy trong người nhẹ nhõm, không nặng nề như ban đầu mới chết, thì có nghĩa là dưới mộ đã tương đối sạch sẽ, có thể định ngày cải táng, bốc dọn sang nhà mới. Bốc mộ. Tôi xin phép được bỏ qua khoảng thời gian một năm tiếp theo, vì cũng không có sự tình gì xảy ra lúc đó. Rất nhanh liền đến ngày chuẩn bị cải táng cho bà. Quê tôi có một mùa gọi là mùa cải táng. Nó rơi vào khoảng tháng 10 âm lịch, khi trời bắt đầu se lạnh và ngoài đồng cỏ đã úa vàng. Chính xác thì nhà tôi vừa tổ chức bốc dọn vào tuần trước, công tác chuẩn bị kéo dài cách đó mấy tháng. Ngày giờ đều đã định, chỉ đợi con cháu về tời tiệu là tiến hành lên nhà mới cho bà thôi. Hôm trước ngày hành lễ, nhà tôi có ra mộ gọi bà. Mẹ tôi bảo là để bà xem con cháu phương trưởng báo hiếu thế nào, rước bà về nhà gặp mặt họ hàng làng xóm một lượt nữa. Vì hôm sau là nhà tôi có cỗ lớn, mời hết thân bằng cố hữu tới dự. Từ đặt dỗ đầu tới nay, đây là lần thứ hai và cũng là lần cuối cùng bà được gặp đông đủ mọi người. Các anh chị tôi cứ nói nhỏ với nhau là biết làm sao được bà về hay không. Cái này chỉ thủ tục trong quan niệm thôi. Bác cả bảo bà là sống khôn chết thiêng, kiểu gì ngày này cũng về với con cháu. Mà đúng là bà tôi về thật. Ngày còn sống, bà ngoại có nuôi một con chó đen. Bà đặt tên nó là Vàng vì quý như cục vàng vậy. Lúc bấy giờ mới được gần 1 tuổi, hiện tại nó 6 tuổi, lớn tướng và rất khôn lanh. Nhà làm cỗ, con chó lên đầu hè dãy nhà ngang nằm. Bình thường nó hay sủa người lạ, kể cả con cháu mà ít đến nó cũng sủa. Hôm đấy khách khứa đông, người ra người vào liên tục, thế mà con chó chỉ nằm im, đầu gối lên hai chân trước, mắt nhìn vào trung gian thờ, nơi đó ngày trước là phòng của bà. Mà kỳ lạ ở chỗ, cứ một lát, con Vàng lại ngừng đầu quẫy đuôi, kiểu như có ai gọi tên nó, nhưng mọi người đều bận, đâu có ai để ý đến nó làm gì. Bác tôi thấy thế, bảo là nó nhìn được bà về, chó nhớ dai lắm, chủ đi bao nhiêu năm về vẫn nhận ra ngay. Ngày trước bà nuôi nó thế nào, bây giờ nó cứ y vậy mà theo, không sủa đã đành. Con Vàng suốt buổi còn không thèm ăn cơm, tôi đem cơm đến nó cũng không ra mừng, một mực nhịn đói đến tối. Mẹ nói là bà cho nó ăn rồi, nhịn cả ngày không kêu ca gì. Chỉ khi nhà tôi chuẩn mộ xong mới thấy nó rời khỏi hiên, đi tới chỗ góc bể nằm hướng mặt ra cổng. Chắc nó thấy bà đi nên ngồi đó ngóng. Khéo trong nhà tôi, nó là đứa duy nhất được gặp bà. Bao nhiêu năm rồi, nó vẫn ngóng bà về. Đến hôm đấy xem như được toại nguyện. Người xem giờ cho nhà tôi phán rằng động thổ vào giờ chiều là đẹp nhất. Thế là hơn 1:30, nhà tôi liền xuất phát ra mộ. Người xưa cứ đi quan niệm bốc mộ phải là ban đêm, tức là lên nhà mới cho người âm phải tổ chức buổi tối để không bị trùng với mấy việc của người sống. Bây giờ mấy quan niệm đó bị loại bỏ hết, người ta làm vào giờ nào trong ngày cũng được. Hơn nữa, làm lúc buổi sáng lại thuận tiện hơn làm lúc nửa đêm canh ba. Nghi thức đầu tiên động thổ nhà mới, có một thầy cúng sẽ đọc bài khấn thổ công, đốt sớ, hay như ông ấy gọi là hộ khẩu mới của bà tôi, hú hồn bà tôi về thổ công nhận mặt. Con cháu mỗi người một mảnh khăn tang trên đầu. Mẹ và bác tôi vừa chấp tay vừa vái đọc kinh, tới lúc bắt đầu hạ sẻng thì vái 3 vái. Bên thi công chán trai của bà đứng ra động thổ. Anh trai tôi thấy thầy cúng đánh 3 tiếng kèn báo hiệu rồi mới bắt đầu xúc. Nhà mới của bà nằm trong khu nghĩa địa quy hoạch, xung quanh mộ xây thẳng tắp, hàng núi đầu rất đẹp đấy. Thầy cũng bảo anh tôi để cho thợ giúp người ta làm. Giờ phải sang bên mộ cũ của bà đã, đến giờ khai quan rồi. Nói luôn là bên mộ cũ đó, nhà tôi đã cho người lên đất từ sáng qua. Để quan dưới lòng đất lâu như vậy, nếu không đào được trước bớt âm khí, thì đến lúc khai quan, mùi sẽ rất nặng. Bên đó, các bác đã căng bạt và che chiếu hướng tây đầy đủ cả. Che chiếu là để mặt trời đỡ dọi vào quan tài. Dù hôm đấy không có nắng, nhưng nhà tôi vẫn cứ cử hành cho đúng thủ tục. Đất dưới khu mộ rất khô, nguyên một tầng sét dày 3 mét. Mọi người đoán là trong quan mở sẽ không có nước động. Thầy cúng cắm một bó nhang to trên đầu mộ, lại khấn thêm vài bài, lại đủ ngày các đại loại là đủ ngày đủ tháng. Con cháu tề tựu về đây, mở cửu mả để nhìn ba lần cuối. Đấy cũng được coi như là gặp người đã khuất trước khi đào sâu chôn chặt. Con cháu mọi người một nén nhang cắm vào bó nhang to của thầy cúng. Sau đó, đứng thành hai hàng trên miệng huyệt, chuẩn bị xem mở nắp quan ra. Đình đóng ván đã dì từ lâu. Hai anh em họ tôi, mỗi người một bên, lần lượt bật hết các góc lên. Lúc đó, trong nhà, đã có người không chịu được, phải bỏ ra xa. Dù quan đã phơi nửa ngày, nhưng bên trong vẫn bịt kín. Vừa tháo đinh ra một, liền có một mùi khí thoát ra. Còn bác trưởng cầm cây móc sắt, khèo vào đầu ván, chuẩn bị nghe thầy cúng hô lên là bật lên. Vì lần đầu chứng kiến nên tôi có phần hơi sợ, cũng không tưởng tượng được bên trong kia sẽ như thế nào. Thầy cúng khấn xong, mọi người vái lại. Ông ấy cầm cái kẻng gõ lên một tiếng, miệng hô khai. Mọi người lập tức gồng mình kéo nắp quan lên. Những người xung quanh giờ chỉ còn toàn thanh niên, mẹ và các bác đã lùi hết lại phía sau khấn vái. Tình hình bây giờ tương đối kinh người. Đầu tiên là nắp quan ngửa lên, mặt trong đã mốc xanh mốc đỏ, từng đám giày cộ bám chồng chéo lên nhau. Tôi nhìn mà không nhịn được rùng mình. Tiếp theo là bên dưới mộ. Người đầu tiên vào là các anh con nhà bác hai. Trước khi mọi người định thần, anh đã kêu lên: "Chưa dốc, vẫn còn nguyên." Một câu nói đó thôi mà toàn ra tôi sợ khiếp người. Lập tức các mẹ và các bác bắt đầu khóc lớn, mỗi người một câu than trời than đất. Bà tôi khổ quá, tới 5 năm rồi mà vẫn không được sạch sẽ. Tôi cũng là sợ mùi mà lùi lại, không dám nhìn xuống huyệt. Mà lúc đó, bác tôi bảo anh đợi nắp quan lại, gia đình hội ý một chút đã. Bên cạnh, các mẹ vẫn đang khóc thảm, các bố bảo nhau xem vừa thấy cái gì. Anh con bác hai làm như chắc chắn, quả quyết là người thấy bà vẫn phồng phồng như còn da thịt bên trong. Với cả một phần là do đất ở đây khô quá nên thịt khó tan. Bác cả cũng thấy một ít. Bác bảo bà đã sạch được đầu rồi, từ lúc nhìn vào còn mũi sọ thôi. Các bác khác, người thì thấy tay bà vẫn còn dính đất, người thì vẫn bảo quần áo khô nguyên, không ai dám chắc bà sạch hay chưa. Một bác còn bảo nếu chưa sạch thì đóng lại, thuê một chuyến xe xuống hỏa thiêu Hải Dương mà đốt, đem cho xuống mộ là xong. Các mẹ nghe thế thì khóc to hơn, làm vậy bà sẽ nóng và đau đớn lắm. Nhưng giờ mở quan ra rồi, lại tiếp tục chôn tiếp thì không được nữa. Cùng lúc đó, nhà tôi chạy đi mời một bác chuyên bốc dọn đến, hỏi xem bây giờ phải làm thế nào. Bác ấy cử mở lắp lên trước đã. Một lần nữa, anh họ tôi lại kéo nắp quan ra, mọi người súng vào. Dù có sợ cũng phải nhìn, để tận mắt rõ được bà sạch hay chưa. Tôi cũng lấy can đảm nhìn, dù đó là người thân, nhưng không nhất thiết là tất cả mọi người không được sợ. Bà tôi mặc chiếc áo len màu nâu sáng, quần tọa đen, tay xỏ găng, chân đi hài. Lúc đó, tôi mới thấy đầu bà còn lại xương, da thịt đã tan hết, mà xương cũng thuần một màu đen. Bác chuyên bốc dọn kia liền bước xuống mộ, vạch tay chân bà ra xem. Vài anh chị đứng trên ngó theo, thấy màu trắng liền bảo bà tôi đúng rồi, bà vẫn chưa dốc hết. Tiếng các mẹ một lần nữa lại vang lên, cả một vùng nghĩa địa tràn ngập những tiếng kêu khóc oai oán. Nhưng mà bác kia bảo không việc gì, chỉ là chỗ đất này khô quá nên da thịt khó tan thôi, chứ dốc thì dốc hết rồi. Bác ta trèo lên huyệt, bảo anh tôi nhón một cái đống lửa lớn, nấu nước lá thị mà đổ vào, đổ ngập hết mộ, để qua vài phút là có thể lấy xương ra rửa. Khoảng 30 phút thì đổ nước lá thị. Bác Kiều mới bắt đầu đổ xuống mộ lọc xương. Mọi người đã bình tĩnh lại, mỗi người một chân một tay đỡ xương, lấy nước thơm mà ngâm rửa sạch sẽ, được phần nào thì xếp vào tiểu phần đó. Quá trình đó tôi chứng kiến được một nửa, cảm giác quá thức khó tả, cảm giác quả thực khó tả. Mà tôi cũng phục các bác chuyên đi bốc mộ kia. Trong bộ nước đầy như thế, bác đi ủng rồi xuống nước, lựa chân không để dẫm vào bộ phần nào hài cốt, chỉ với găng tay mà bác ta mò xuống mộ, lấy lên những phần hài cốt đã róc hoặc chưa róc. Chỗ nào đã róc thì cho vào chậu nước thơm, chỗ nào chưa, bác tách lại xương thịt ra, đi tuốt lại và đến khi sạch thì thôi. Vừa làm, bác chuyên bốc mộ dọn nói, bà tôi như thế là dễ rửa đấy. Có những lần bác phải bốc mộ còn chưa tách thịt cơ, phải dùng cả dao để lạch thịt ra. Làm nghề này có người nặng mùi tử khí, nếu mà muốn sống lâu phải là người có tâm, làm đến nơi đến chốn sạch sẽ. Tôi nghe nói nhân thân của những người này thường rất phát đạt, giống như là người âm họ báo ơn cho vậy. Nhưng mà trước khi được hưởng phúc ấy, chắc họ cũng chịu bao nhiêu phen khốn đốn, thần kinh cũng rắn giỏi lắm mới trụ được cái nghề này. Bằng chứng là trong một làng giỏi lắm chỉ có khoảng 4 đến 5 người biết bốc mộ, hầu như đám nào cũng đến tay họ, thường xuyên đối mặt với mồ mả như vậy. Nếu không có tâm lý vững vàng, chắc chẳng ai dám làm cả đâu. Còn cả vợ con người đó, nếu thường thì chồng làm nghề gì, vợ kiểu gì cũng phụ, nếu không khó mà sống được. Thế là còn chưa kể đến vấn đề tâm linh tín ngưỡng, có khi bốc dọn xong về bị phong ám nữa. Chuyện đó không phải là không có, quan trọng là cái tâm linh của người làm nghề này. Phải tự nhủ là mình không làm thì ai làm, rồi con cháu mình sao được hưởng lộc. Làm ít nhiều cũng vì chút phúc đức đó mà thôi. Phải mất đến 3 tiếng đồng hồ mới mò hết được xương và rửa sạch cốt cho vào tiểu. Đúng là không đến mức khó lắm. Các anh tôi đứng ngoài đỡ xương đều bảo, bác kia nhấc lên hàng tảng, xong lọc ra từng cái đầu xương một, bóc cho nát thịt rồi mới để sang một bên. Xương thịt cũng róc hết rồi, chỉ cần rút ra là được. Bác ấy làm cẩn thận, không sót một phần cốt nào của bà, nên mới bới đi bới lại đống thịt. Có những đốt tay đốt chân nhỏ xíu, sợ mà không khác gì viên sỏi. Bác ấy cũng phải soi đến chỗ sáng mới phân biệt được. Thịt chưa tan vẫn có những phần xương đã mục nát, đậu nhẹ cũng mùn ra. Quả thực phải rất cẩn thận mới giữ nguyên vẹn được những mảnh cốt đó. Xong xuôi rồi, mọi người lại qua nhìn bà lần quấy. Từ nay về sau sẽ đào sâu chôn chặt, vĩnh viễn không còn thấy nữa. Mẹ và các bác tôi tới liền khóc, giống như hồi bà mới mất. Nào là bỏ con 5 năm trời bơ vơ, không ai đưa đường chỉ lối, bọn con biết đi về đâu. Rồi từ nay không được thấy mẹ trên đời nữa, con đau lòng lắm mẹ ơi. Tôi nghe mà không cầm được nước mắt. Ngày bà còn sống, tôi không được ở cạnh bà nhiều, chăm sóc chưa được bao lâu thì bà đột ngột mất, nghĩ mà cũng đau lòng lắm. Tiếp theo thầy cũng chỉ đạo đóng nắp tiểu, con cháu khiêng bà lên, đi thật chậm và cẩn thận, không để tiểu bị xô đẩy, đưa sang nhà mới cho kịp giờ. Ông thầy cầm bó nhang đi trước dẫn đường, đi vừa hú hồn thật lớn. Anh con bác trưởng cầm bó đuốc đi sau, như làm lễ đưa vong về nhà vậy. Tới mộ mới, anh tôi luồn dây thừng xuống dưới tiểu, theo lời ông thầy cúng đang khấn hương hồn bà tôi từ từ hạ tiểu xuống. Chạm đáy thì mọi người xuống dưới huyệt nghiêng đầu tiểu rút dây thừng ra. Thầy cúng bảo mọi người biếu cụ tiền mừng tân gia đi. Sau đó mỗi người nhặt một nắm đất bỏ xuống mộ, tỏ chút lòng thành kính khi lấp huyệt. Vẫn có tiếng khóc trong đám đông. Thầy cũng bảo là bà về nhà mới phải mừng chứ không được khóc. Sau đó ông ấy lấy mấy cái nắp bát đập ngay cạnh huyệt để cho tiếng pháo nổ. Tới lượt các anh con trai con rể của bà lần lượt xúc xẻng lấp mộ. Bố tôi cũng xúc mấy xẻng, sau đó vái ba vái coi như chào bà lần cuối. Đến khi mộ đã lấp, bác tôi dùng lưỡi xẻng đập nhẹ cho bằng, dắt tiền vàng lên trên để kết thúc buổi lễ. Việc xây mộ chưa tiến hành ngày hôm đó, phải đợi cho khô đất, bấy giờ mới có thể đổ bê tông và đắp gạch lên. Nhưng hiện tại, việc bốc dọn và chuyển nhà của bà tương đối hoàn tất rồi. Nhà tôi cho người lấy quan tài cũ, đem lên quần áo vàng ván của bà, hòng cho ráo nước, tiếp theo tẩm dầu và đốt đi. Đây là một cách thông báo việc bà đã hết hộ khẩu ở chỗ cũ, từ giờ có thể yên ổn về nhà mới. Hoàn tất rồi, tôi liền đi theo chân mọi người trở về nhà ngoại. Lúc đó trời sầm tối và trên đồng gió lạnh thổi qua hun hút. trải nghiệm của tôi dừng lại đây. Lần đầu tiên, tôi được biết đến một thế giới tồn tại song song với cuộc sống của mình. Càng tìm hiểu, tôi càng thấy những chuyện tâm linh thực chất cũng bắt nguồn từ cuộc sống này mà ra. Trần sao âm vậy, những người chết đi ở thế giới này, họ sẽ lại sống ở thế giới khác. Có khi là ngay bên cạnh chúng ta, vô tình hoặc hữu ý can thiệp vào cuộc sống mà chúng ta không biết. Bạn vừa nghe chuyện ma kinh dị có thật tại kênh Nghe Chuyện Ma. Chúc các bạn có những phút giây nghe chuyện thật thư giãn. Xuống phần mô tả để đón nghe nhiều chuyện ma hay nhất được cập nhật hàng ngày. Mời các bạn ủng hộ team mình bằng cách like, share phần cảm xúc sau khi nghe audio chuyện nhé. Mình là Hồng Nguyễn của kênh Nghe Chuyện Ma.